Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, Hancock Haosoku. Quay đầu công kích. Soyo cùng Hancock đều ở trong phòng điều khiển. Chạy trốn một trận sau đó, Soyo chứng kiến hải quân 9 chiếc quân hạm hoàn toàn phân tán ra. Nhất thời trong mắt tinh quang đại tác phẩm, trầm giọng quát lên. Đang điều khiển thuyền hải tặc nữ hải tặc ngẩn ra. Bất quá nàng cũng không có nghe theo Soyo mệnh lệnh. Thẳng đến Hancock bất mãn lạnh rên một tiếng. Dựa theo Soyo Kaka mệnh lệnh đi làm. Tương đương, Hancock vốn là không sợ những hải quân này. Hơn nữa, đối với Soyo tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên đối với Soyo lời nói không có chút nào hoài nghi. Soyo để quay đầu. Nàng tự nhiên toàn lực ủng hộ. Người điều khiển không dám vi phạm Hancock mệnh lệnh. Lúc này nhanh chóng quay đầu. Đuổi ở thuyền hải tặc phía sau là Yamakaze quân hạm. Ở phía sau thì là hắn bộ hạ 2 chiếc quân hạm. Đang ở đuổi chính hắn. Chợt phát hiện trước mặt băng hải tặc Kuza bỗng nhiên quay đầu. Không đợi hắn phản ứng kịp. Đột nhiên đạn pháo liền đập tới. Vô liêm sỉ. Lại vẫn dám quay đầu. Yamakaze còn thật không có nghĩ đến băng hải tặc Kuza lại vẫn dám đánh phản kích một cái. Tuy là hết sức kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có bối rối. Ngược lại là bình tĩnh chỉ huy dưới quyền hải quân sĩ binh đối với băng hải tặc Kuza công kích. Thế nhưng băng hải tặc Kuza tốc độ thật sự là quá nhanh. Đối với lấy bọn họ triển khai mấy lần pháo kích sau đó, cả con thuyền đều hướng lấy bọn họ đụng tới. 2 chiếc tốc độ thuyền độ đều là cực nhanh. Nếu như đón đầu đụng nói, hậu quả khó mà lường được. Yamakaze tuyệt đối không ngờ rằng băng hải tặc Kuza thật không ngờ điên cuồng. Liều mạng hướng lấy bọn họ đụng tới. Hắn cũng không muốn cùng băng hải tặc Kuza đồng quy vu tận. Ngược lại là trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Hắn biết băng hải tặc Kuza là một cái từ nữ nhân tạo thành đoàn hải tặc. Nữ nhân lại làm sao có thể so với nam nhân. Thế nhưng hiện tại mới phát hiện. Đám này băng hải tặc Kuza nhân quả thực so với nam nhân còn nam nhân. Dĩ nhiên sử dụng đồng quy vu tận đấu pháp. Làm một tương lai tươi sáng hải quân trung tướng. Yamakaze cũng không muốn cùng băng hải tặc Kuza đồng quy vu tận. Sau đó bị phía sau Momonga cùng Dalmatian lượm tiện nghi. Cho nên hắn vội vã hạ lệnh tài công quay đầu né tránh. Bởi vì Yamakaze né tránh đúng lúc. Cho nên hắn quân hạm cùng băng hải tặc Kuza thuyền hải tặc cơ hồ là gặp thoáng qua. Cũng chính là cái này gặp thoáng qua trong nháy mắt. Băng hải tặc Kuza nữ quân nhân thành quần kết đội đi qua 2 chiếc thuyền đụng vào địa phương nhanh. Chóng xông về hải quân quân hạm. Địch tập. Một tiếng kêu chói tai chợt vang lên. Hải quân hoàn toàn không ngờ rằng băng hải tặc Kuza cũng dám xâm bên trên bọn họ quân hạm. Chờ đợi băng hải tặc Kuza nữ hải tặc nhóm như lang như hổ nhào tới thời điểm. Phản ứng của bọn họ đã muộn. Ùng ùng, băng hải tặc Kuza chẳng những người lên quân hạm. Hơn nữa đạn pháo cũng là liều mạng hướng quân hạm mặt trên oanh kích. Chết tiệt, Yamakaze đồng tử co rút nhanh. Ở trong mắt hắn. Chỉ thấy một đám chừng hơn 10 người nữ nhân hải tặc đội ngũ. Ở một cái tuổi trẻ tuyệt mỹ thiếu nữ dưới sự hướng dẫn. Không ngừng thu cắt hải quân sĩ binh tính mệnh. Bower, Hancock. Trước khi tới, Yamakaze bọn họ liền thấy qua Hancock ảnh chụp. Bởi vì hết sức dễ dàng nhận rõ. Cho nên hắn lập tức liền nhận ra được. Ngay sau đó là trong lòng khiếp sợ. Hancock làm băng hải tặc Kuza thuyền trưởng. Cũng dám một mình dẫn người xâm bên trên hắn quân hạm. Phải biết rằng phía sau của hắn nhưng là còn có 8 chiếc quân hạm. Tuy là với hắn cách xa nhau một khoảng cách. Nhưng là miễn là thập mấy phút là có thể đuổi theo. Lẽ nào Hancock cũng không biết sao. Lúc đầu Soyo là chuẩn bị một người tới quân hạm công kích. Nhưng là bị Hancock cự tuyệt. Bởi vì đây là thuộc về băng hải tặc Kuza sự tình. Nàng làm thuyền trưởng. Nhất định phải đứng ra. Cho nên mới phải từ nàng tự mình động thủ. Dựa theo Soyo theo như lời. Hancock lên quân hạm sau đó. Không có nửa câu lời nói nhảm. Trực tiếp triển khai chém giết. cho nên coi như những hải quân này cũng đều là tinh nhuệ. Nhưng là mất tiên cơ tình huống bên dưới, lại làm sao lại là Hancock các nàng đối thủ. Bất quá dù sao cũng là hải quân tổng bộ sĩ binh. Ở Yamakaze ra mệnh lệnh, rất nhanh thì lại lần nữa tụ tập lại. Đứng ở Yamakaze phía sau, cùng Hancock xuất lĩnh nữ hải tặc nhóm rằng co. Bởi vì băng hải tặc Kuza thuyền là do hai cái cự xà dẫn động tới, cho nên quay đầu vô cùng thuận tiện. Cùng quân hạm giao thoa mà qua phía sau, tha một vòng rất nhanh thì một lần nữa rơi quá mức. Đồng thời lần nữa đánh tới. Bowyer, Hancock, ngươi lại vẫn dám chủ động công kích. Hôm nay ngươi tuyệt đối trốn không thoát nơi đây. Yamakaze lạnh lùng nói. Ha ha ha, Hancock nở nụ cười. Nụ cười vô cùng ngọt động nhân. Cho dù là làm là địch nhân, Yamakaze cùng sau lưng hắn hải quân sĩ binh cũng đều là bị Hancock đẹp cho mê hoặc. Thậm chí có chút ý chí yếu tên đã bắt đầu chảy nước miếng. Một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ té xỉu dáng dấp. Thiếp thân nhưng là trên thế giới đẹp nhất người. Người một cái nho nhỏ hải quân cũng dám uy hiếp thiếp thân. Thực sự là không phải có thể tha thứ. Cười cười, Hancock bỗng nhiên biểu tình biến đổi. Quát lạnh. Dám truy thiếp thân, các ngươi toàn bộ đều đáng chết. Không đợi Yamakaze phản ứng kịp, một cỗ khí thế kinh người từ Hancock trên người bộc phát ra. Như bầu trời quân vương hàng lâm nhân gian, cả người tản mát ra không có gì sánh kịp khí phách. Dường như muốn đem thế gian hết thảy đều cho lau sạch. Không tại này cổ kinh người khí phách phía dưới, tuyệt đại đa số hải quân sĩ binh đều là mí mắt khẽ lật. Trực tiếp ngã xuống, trong nháy mắt thì có 7 thành trở lên hải quân sĩ binh té xỉu. Chỉ để lại một đám vẻ mặt rung động hải quân tinh anh. Bá vương sắc Haki, Yamakaze khó tin nhìn Hancock, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Làm sao có thể, Hancock một nữ nhân dĩ nhiên có 1 triệu người bên trong đều khó xuất hiện một cái bá vương sắc. Haki sở hữu giả, vương chi tư chất. Đây là gạt người chớ. Thảo nào từ Yamakaze khó có thể tin. Trên biển cả, vẫn chưa từng nghe nói nữ nhân nào sở hữu bá vương sắc Haki. Hơn nữa cái này Bowyer, Hancock còn như vậy tuổi trẻ. Hancock trên mặt mang nụ cười vui vẻ. Quát khẽ, giết sạch bọn họ. Nhất thời, sau lưng nàng những cái này nữ hải tặc nhóm đều là không chút do dự hướng về phía còn thừa lại hải. Quân đánh tới. Yamakaze sau khi hết khiếp sợ, phẫn nộ hét lớn, mọi người theo ta giết, vì hải quân chính nghĩa, tại sao có thể bị một đám nữ nhân cho đánh bại? Giết, băng hải tặc Kuza cùng lấy Yamakaze cầm đầu hải quân triển khai kịch liệt chém giết. Mà phía sau những cái này đuổi theo tới hải quân quân hạm cũng là xem đến rồi tình huống nơi này. Đều là dốc hết sức hướng bên này đuổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.